Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 749, liên thủ. Trư Cát sắc ánh mắt lãnh đạm, khí tức thâm thúy, hắn năm ngón tay nắm chặt, một quyền bên trên quấn quanh lấy hủy diệt đại đạo lực lượng. Hư không cũng sản sinh từng trận đáng động, một quyền đột nhiên nổ ra. Vô số hắc sắc hủy diệt khí lưu hóa thành kinh thế hãi tục một quyền. Đổ nát hư không, thẳng hướng huyết ảnh long. Huyết ảnh long vừa giận vừa sợ. Hắn toàn thân cao thấp phẩy màu đỏ ngòm, lập lòe huyết quang, huyết khí tràn ngập tứ phương. Đem hư không cũng cho nhiễm phải huyết hồng vẻ. Nồng nặc huyết khí, mang đến một loại đặc thù hương vị. Dẫn động Trư Cát sắc máu trong cơ thể, như muốn đem Trư Cát sắc cơ thể bên trong bạo loạn lên. Tần Phong tu luyện qua huyết linh chân quyết, có thể khống chế huyết dịch lực lượng. Huyết ảnh long năng lực có thể so với lên Tần Phong huyết linh chân quyết lợi hại quá nhiều. Cho dù là đối mặt Trư Cát sắc đều có nhất định ảnh hưởng. Một mặt, huyết linh chân quyết chỉ là sơ giai đạo công một mặt. Khống chế huyết dịch là huyết ảnh long thiên phú. Hai người cách biệt rất lớn. Trư Cát sắc nhận biết được máu trong cơ thể bạo loạn. Trong tay một quyền vẫn chưa lớn bao nhiêu biến hóa. Nhẹ nhàng hư một cái. Chính là dễ dàng trong lúc đó áp chế lại máu trong cơ thể bạo động. Huyết ảnh long biết được huyết dịch khống chế mất đi tác dụng. Toàn thân lân phiến cấp tốc ngưng tụ thành huyết áo giáp màu đỏ. Mà hai tay long chảo tê liệt trời cao giống như vậy, mãnh liệt hướng Trư Cát sắc một quyền nghênh đón. Hoành, chảo ảnh đổ nát, long chảo nứt ra, máu tươi phun tung tóe. Huyết ảnh long toàn bộ long bay ngược, một ngụm máu tươi dương tung giữa khoảng không. Sắc mặt lúc thì đỏ một trận liếc, cuối cùng vẫn còn hóa thành đỏ như máu. Hắn nhìn phía Trư Cát sắc trong lòng ngơ ngác. Chênh lệch, hắn có thể rõ ràng cảm giác được song phương trong lúc đó chênh lệch. Hắn không thể so Trư Cát sắc, hắn thế nhưng là huyết ảnh long a, trời sinh huyết mạch cường đại, chỉ cần tiếp tục trưởng thành, vấn đỉnh đứng đầu cường giả là dễ như ăn cháo sự tình. Cho dù là trở thành xuống một đời tổ long, đều có nhất định khả năng. Hắn không nghĩ thua ở người trước mắt này loại trong tay. Huyết ảnh long nhãn hạt châu hơi hướng về phía trên nhìn một lát. Trên hàng mi huyết sắc đường vân, cái kia không phải là huyết ảnh long lực lượng một loại hiển hiện. Cũng là tổ long chi khí ẩn chứa địa phương. Hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa tổ long chi khí. Nếu như có thể đem cái này một đạo tổ long chi khí hoàn toàn luyện hóa, vậy hắn thực lực đủ đề bạt một cái đại tầng thứ. Kích phát tổ long chi khí lực lượng, trọng thương Trư Cát sắc, thậm chí giết hắn. Huyết ảnh long trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Phải vận dụng tổ long chi khí liền dùng đi. Trư Cát sắc thanh âm truyền đến. Hắn công kích cũng trong nháy mắt hạ xuống. To lớn bàn tay như một tòa tử ngọn núi lớn màu vàng óng. Chấn áp một phương thời không, một trường rơi vào huyết ảnh long. Huyết ảnh long kinh hãi một hồi, vồ giữa không trung một thanh huyết trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Đây là lấy hắn tinh huyết phối hợp một đoạn xương gãy luyện chế mà thành long cốt huyết kiếm. Có thể so với bán thần khí tồn tại, một kiếm lấy ra hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Cùng phía trên trường ấn giao chiến, vang lên tiếng, không dứt bên tai, nhưng Trư Cát sắc động tác há sẽ như thế chậm. Hắn hạ xuống một trường về sau, hắn đã chuẩn bị kỹ càng một quyền dọa người thế tiến công. Hủy diệt khí tức mạo xưng đáng tứ phương, dẫn lên chiến thần đài thần cấp trận pháp phản ứng tự nhiên. Một quyền đánh giết, liền hư không cũng sản sinh kịch liệt phản kháng. Nhưng lại đến, phản kháng vô hiệu, hư không vỡ vụn, đánh giết hướng về huyết ảnh long. Huyết ảnh long kinh nộ. Trường kiếm khẽ múa, đỏ như máu dữ tợn cự long rít gào, đón nhận quyền phong, có thể đỏ như máu dữ tợn cự long ở chạm được quyền phong thời gian. Phía trên đáng sợ hủy diệt chi lực, liền đem đỏ như máu dữ tợn cự long cấp tốc đập vỡ tan. Bẻ gãy nghiền nát, huyết ảnh long đồng khổng một trương. Khó có thể tưởng tượng đến Chư Cát Sắc một quyền lại có đáng sợ như thế uy năng. Mi tâm tổ long chi khí dũng động, chính muốn động thủ, lại đột nhiên dừng lại. Long cốt huyết kiếm động tác biến đổi, hóa thành huyết sắc giới hạn, vây nhốt hướng về Chư Cát Sắc. Chư Cát Sắc nhìn tứ phương đỏ như máu giới hạn, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giới hạn bên trong. Kim sắc độc giác lập lòe từng trận quang mang, ẩn chứa một loại vô thượng đại đạo lực lượng. Cùng lúc đó, cái kia một bóng người ngưng tụ ra khủng bố nhất trào. Trào gió lướt qua, hư không tê liệt, thẳng hướng Chư Cát Sắc. Nhưng mà, nhất trào ung dung xuyên thấu Chư Cát Sắc. Kim giác cự thú hơi kinh ngạc, cấp tốc hướng về phía sau nhìn lại. Chư Cát Sắc phảng phất từ đầu đến cuối cũng đứng ở đằng kia. Hai người cùng một nơi đi. Chư Cát Sắc đạm mạc nói. Quá bị ổi. Hữu Sân Vũ một đôi mắt nhìn chằm chằm trên sân tất cả. Giận dữ không ngớt. Kim giác cự thú, huyết ảnh long song phương. Dĩ nhiên thật liên thủ cộng đồng đối phó Chư Cát Sắc. Đây là Chư Cát Sắc nói. Bọn họ xác thực có thể làm như thế. Triệu Vũ Tinh trầm giọng nói. Chỉ là lấy tu sĩ kiêu ngạo không nên làm liên thủ. Tần Phong đối với long tộc, tinh không cự thú cũng khá là xem thường. Hắn hướng về Chư Cát Sắc nhìn tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên không có sử dụng vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng từ, nhưng hắn cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng Chư Cát Sắc tình huống. Vẫn chưa vận dụng toàn lực, Chư Cát Sắc từ đầu đến cuối cũng chỉ là đơn giản ứng dụng hủy diệt đại đạo lực lượng thôi. Cũng không có còn dư lực lượng, mà các loại công pháp tựa hồ cũng không động dùng đến. Tần Phong được có liên quan với Chư Cát Sắc trong tư liệu. Chư Cát Sắc tựa hồ là nắm giữ binh khí. Vì lẽ đó, hắn ở hiện tại liền binh khí đều chưa từng vận dụng. Hắn đến cùng dùng mấy phần thực lực. Tần Phong nhìn phía chiến đấu trên đài, ung dung ứng đối huyết ảnh long, kim giác cự thú Chư Cát Sắc. Trong lòng suy đoán, đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này chính là thiên tài. Tần Phong là thông qua thần cấp lựa chọn trình tự. Hơn nữa chính mình dám liều dám làm, mới có thể so với những này tuyệt thế yêu nghiệt tư bản. Nhưng còn là có thêm một chút chênh lệch. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, tính toán đâu ra đấy, cũng là 20 năm tả hữu thôi. 20 năm từ không còn gì cả nạn dân cho tới bây giờ đạo chân cảnh tu sĩ, tu hành như vậy tốc độ thật sự là đáng sợ kinh người. Nhưng cùng Từ Hữu Minh, Chư Cát Sắc so với, còn là có thêm nhất định chênh lệch. Ta phải thu được thần công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp, cũng nhất định phải để ta chính mình thiên tâm đạo thể đột phá đến thần thể cảnh giới mới được. Vân Cốc, cần phải đi. Tần Phong quyết định. Chiến đấu trên đài, huyết ảnh long, kim giác cự thú hai đại yêu nghiệt liên thủ, vẫn vô pháp ai lại biết Chư Cát Sắc. Song phương trong lòng đều là chìm xuống. Huyết ảnh long chính là long tộc dị chủng, ở bây giờ trong long tộc địa vị cực cao, cho dù là ngũ trảo kim long cũng không sánh nổi hắn. Kim giác cự thú chính là tinh không cự thú bên trong 9 đại chủng tộc một trong, bản thân huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, cũng không so với huyết ảnh long nhược. Song phương ở cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là tồn tại vô địch. Hai người liên thủ, cùng cảnh giới cơ hồ là không có vô pháp thủ địch người. Nhưng bây giờ, nhưng không làm gì được Chư Cát Sắc phân tốt, nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết hắn, bằng không chúng ta danh tiếng liền không có. Huyết ảnh long truyền âm nói. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Kim giác cự thú hỏi, vận dụng át chủ bài, huyết ảnh long thanh âm lệch lạnh, cho dù là giết hắn, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Giết hắn, kim giác cự thú cả kinh, nhưng chợt gật đầu, được, minh bạch. Đột nhiên, cường đại khí tức từ huyết ảnh long cùng kim giác cự thú trên thân bộc phát ra, quét ngang thiên địa, chấn động chư thiên. Chư cát sắc cái kia lãnh đạm biểu hiện, cuối cùng là lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng chợt, hóa thành nụ cười nhạt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.